Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 55, hai câu nói. Vương Vi trên mặt trong mắt nhiều loại biến hóa, Mễ Lan từng giọt đều nhìn ở trong mắt, khuôn mặt hơi đỏ lên, thoảng qua nghiêng đầu, tránh được Vương Vi có chút nóng bỏng ánh mắt. Người cái này tạm thời cách chức tỉnh lại rốt cuộc là ngừng bao lâu? Mễ Lan về tới chính đề. Không biết, xem lãnh đạo tâm tình. Cái kia tạm thời cách chức tỉnh lại xong rồi. Trở về đi làm, đối với công an hệ thống bên trong xử phạt. Mễ Lan không phải rõ ràng như vậy. Vương Vi lắc đầu, nói ra, cũng không biết, không nhất định có thể trở về Hồng Ngọc chỗ đi làm. Có lẽ lãnh đạo tâm tình không tốt, tự xung quân đến xã đi xuống. Mễ Lan hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhăn bắt đầu đứng dậy. Trầm ngâm nói, cái kia có muốn hay không ta cho nghe ngóng thoáng một tí, kỳ thật chính là hỏi Vương Vi có cần hay không hỗ trợ, chỉ là Mễ Lan rất thông minh, lời nói được tương đương uyển chuyển, nam nhân mà, có một số việc có thể tùy tiện hay nói giỡn. Hắn tuyệt sẽ không chú ý, nhưng có một số việc phải phi thường cẩn thận, không thể chạm được nghịch lân, nếu không ngay bằng hữu đều làm không được. Vương Vi cười cười, khẽ lắc đầu, Mễ Lan tự nhiên cười nói. Nói ra, cũng là, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Vương Vi là ai? Vương Hổ cháu trai? Như vậy đánh giám. Chỉ cần Vương Lão Hổ thậm chí thư ký của hắn một chiếc điện thoại đánh tới. Không chỉ nói cục thành phố, coi như là nghe thấy thị trưởng đều khẳng định phải mua mặt mũi. Vốn cũng không phải là nhiều chuyện đại sự, bất quá là vì trấn an thoáng một tí Kiều Khắc Dung mà thôi. Một người là cơ sở đồn công an tiểu cảnh sát nhân dân. Một người là lão tư cách Bộ Y tế Phó Cục trưởng. Tại nghe thấy thị trưởng cùng cục thành phố cục trưởng trong suy nghĩ. Sức nặng cái nào nhẹ. Vừa xem hiểu ngay. Cho nên Lưu Cường gọn gàng mà lại để cho Vương Vi tạm thời cách chức tỉnh lại. Nhưng nếu như một phương khác đổi lại tiền nhiệm trong tỉnh đầu sò. Sức nặng cái gì nhẹ cái gì nặng. Cũng có lẽ hay là vừa xem hiểu ngay. Vương Vi cười nói. Việc này cũng không đáng lấy được phiền toái lão gia tử. Nhiều không có ý tứ, Mễ Lan lắc đầu, nói ra, ngươi cái này ý kiến, ta không đồng ý, đó là ngươi ông nội tốt. Tiểu hài tử bị ủy khuất, trong nhà đại nhân ra mặt chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa đấy sao? Có cái gì không có ý tứ? Ta muốn trước thử xem mình có thể không có thể giải quyết. Vương Vi như trước mỉm cười, rất tự tin bộ dạng. Không có thể giải quyết tốt nhất. Mễ Lan bỗng nhiên nói ra. Cười tủm tỉm nhìn qua Vương Vi. Rất không có hảo ý. Ngươi nếu không có thể đưa ra một cái giải thích hợp lý. Ta liền cho đem ngươi là đang gây hấn với. Vương Vi chằm chằm vào nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng cười tủm tỉm. Rất không có hảo ý nói. Nói thật. Vương Vi. Chẳng lẽ ngươi sẽ không cân nhắc qua phải thay đổi một loại cách sống ư? Mễ Lan dáng tươi cười dần. Dần ẩn liễm, nghiêm túc hỏi. Thí dụ như nói sao, Vương Vi có lẽ hay là cười hì hì. Chẳng hề để ý, thí dụ như nói, làm ta phía đối tác. Vương Vi cười nói, tự ta như vậy, đường thị có thể để ý ta không có cảm thấy mình là một việc buôn bán nhân tài. Mễ Lan không cười, nhìn qua ánh mắt của hắn, nhẹ nói, không phải đường thị, là ta, Mễ Lan, ngươi theo ta kết phường. Vương Vi rốt cục trở nên chăm chú chút ít rồi, nghĩ, có lẽ hay là nói ra, thí dụ như nó sao, những ngày này, ta một mực đều ở hiểu rõ cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng. Đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít. Minh bạch điểm, như vậy, ta cho ngươi 20 vạn tài chính, ngươi tới thao bàn, cùng một chỗ đầu tư cổ phiếu sau kỳ hạn giao hàng thế nào thua lỗ tính toán ta. Buôn bán lời chia 3, 7, Mễ Lan rốt cục lộ ra chính mình mời chào điều kiện. Càng là xâm nhập hiểu rõ cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng, lại càng là cảm thấy trong lúc này thú vị vô cùng. Đương nhiên, cơ hội cũng là vô cùng, bởi vì Vương Nhị đã muốn dùng sự thật hướng Mễ Lan chứng minh. Một dạ chi gian lợi nhuận 10 vạn nguyên, không phải khoác lác, cái này nếu thao tác đắc tốt, có thể so sánh làm truyền thống mậu dịch dẫy kiếm được tiền nhiều hơn. Mễ Lan tin tưởng, Vương Vi tuyệt đối là tốt thao bàn tay. Thứ này, thật sự rất chú ý thiên phú, mà Mễ Lan khai mở ra tới điều kiện, thậm chí so Vương Quân mở điều kiện khá tốt, trực tiếp tựu tam thất rồi. Vương Quân lúc trước khai ra chính là 28. Vương Vi tranh thủ một chút mới đổi thành tam thất. Có thể thấy được nữ nhân này thở mạnh, muốn không phải là thật sự đối với Vương Vi tương đối đặc biệt. Đương nhiên, Vương Quân là Vương Vi thân tiểu cô, nàng cho dù khai ra 19 giá cả, cũng không sợ Vương Vi trở mặt. Mễ Lan rốt cuộc không giống với giá cả khai mở thấp, chẳng những lại để cho Vương Vi xem thường, ngay bằng hữu đều không phải làm. Vương Vi tự cười, bất kể là Vương Quân có lẽ hay là Mễ Lan, cứ việc cũng không biết hắn là tài thế làm người, mang theo cái khác thời không chỉ nhớ, nhưng nữ nhân đều tin tưởng trực giác, không hề nghi ngờ, tìm hắn kết phường làm cổ phiếu kỳ hạn giao hàng, tuyệt đối là phất nhanh tốt phương pháp. Vương Vi chính mình, tuy nhiên không có ý định đem đầu tư cổ phiếu sau kỳ hạn giao hàng trở thành chính thức chức nghiệp, nhưng nương tựa theo trong đầu trí nhớ, ngẫu nhiên đầu cơ một bả, lao một số nhưng lại phải, nhìn xem có tiền không lợi nhuận, Vương Nhị cũng không phải ngốc. Vương Vi cười nói, lớn như vậy Đường Thị tập đoàn, liền từ đáy hòm ở phía trong nhảy ra cái này mốc meo 20 vạn đến đầu tư cổ phiếu sau kỳ hạn. Giao hàng cũng quá không phóng khoáng, mặc kệ cái nào ngành sản xuất, đều là bản kim Việt đại lợi nhuận càng lớn. Mễ Lan khuôn mặt hơi đổi, bưng lên bia uống một ngụm, nhẹ nói, tiền này không có quan hệ gì với Đường Thị, là của chính ta tiền. Ta mặc dù là Đường Thị tài vụ tổng giám đốc, cũng không thể tùy tiện thay đổi công ty tài chính. Tài vụ tổng giám đốc làm không được chủ, bà chủ cũng có thể lời này đến Vương Vi bên miệng. Đúng là vẫn còn nuốt trở vào. Mễ Lan tựa hồ minh bạch Vương Vi đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt tăng thêm một câu, vượt qua thập vạn trở lên tài chính lưu động, nhất định phải tổng giám đốc tự tay viết ký tên, mặt khác bất luận kẻ nào đều làm không được chủ. Cái kia nếu Đường Uy chết, rồi nì ma xui quỷ khiến. Vương Vi bỗng nhiên toát ra một câu như vậy, Mễ Lan không khỏi ngây ngẩn cả người, kinh ngạc mà nhìn xem hắn, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không có biện pháp tiêu hóa hắn những lời này. Vương Vi vội vàng nói, thực xin lỗi, ta hay nói giỡn, ta nói hưu nói vượn, ngươi đừng để trong lòng, hay nói giỡn, mặc kệ Mễ Lan cùng Đường Uy thực tế cảm tình thế nào. Nói như vậy, cũng không phải hắn cái này ngoại nhân phải nói. Nếu Mễ Lan so đo một điểm, tại chỗ có thể cùng hắn trở mặt. Cũng may cái này đương lúc, bỗng nhiên vang lên chuông điện thoại cứu được Vương Nhị ca một mạng. Mễ Lan mỉm cười, ngay trước mặt Vương Vi nhấn xuống điện thoại tiếp nghe khóa. Mễ Lan, điện thoại bên kia, truyền đến Bạch Kiều Kiều thanh âm lạnh lùng. Bạch đại đội nói chuyện chính là chỗ này chủng thói quen. Đối với ai cũng là lạnh như băng, thì Mễ Lan loại này thở mạnh nữ hài có thể cùng nàng làm khuê mật. Đổi lại nữ hài, thật đúng là chịu không được thời gian dài như vậy. Ngươi có thể liên lạc với cái kia Vương Vi ư, cho hắn gọi điện thoại. Nói ta muốn thấy hắn. Không đợi Mễ Lan mở miệng, Bạch Kiều Kiều trực tiếp tại trong điện thoại ra lệnh. Mễ Lan khanh khách một tiếng, liếc Vương Vi liếc, đối với điện thoại nói ra, Bạch đại đội, chuyện gì ngươi đây là, có phải là đối với người ta tiểu suất ca có ý tứ rồi? có muốn hay không ta cho khiên cái tuyến đáp cái cầu. Vương Vi vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị nháo cái đỏ thẫm mặt. Mễ Lan cầm hắn và mỏi, khác nữ nhân hay nói giỡn, Vương Vi đều không sao cả, hắn vốn ra mặt là tốt rồi. Một cái vô sỉ lão bánh quầy cảnh sát, vẫn còn hồ cái này ư, nhưng người này không thể là Bạch Kiều Kiều. Tại Vương Vi trong suy nghĩ, Bạch Kiều Kiều định vị hoàn toàn bất đồng, cái kia là lão đại của hắn, bạn thân, cùng Bạch Kiều Kiều đồng sự thời gian dài, Vương Vi đều thiếu chút nữa quên hết Bạch Kiều Kiều giới tính. Đúng, người hẹn ước hắn thoáng một tí. Bạch đại đội rốt cuộc không hổ là Bạch đại đội, đối với Mễ Lan trêu chọc hoàn toàn coi như gió bên tai. Tự động loại bỏ, gắt gao nhìn thẳng mục đích của mình, không hề buông lỏng, ta quản ngươi nói cái gì, ta chỉ muốn gặp hắn. Đối với Bạch Kiều Kiều này cá tính cách, Mễ Lan cũng có chút bất đắc dĩ, lại nói tiếp cũng không trách Bạch Kiều Kiều quá lạnh, thật sự nàng xinh đẹp như vậy. Nếu tính cách lại nhu hòa một chút, không được mỗi ngày bị nam nhân phiền, Bạch đại đội còn thế nào tập trung tinh lực đến phá án Mễ Lan. Trực tiếp đem bà điện thoại đưa cho Vương Vi, cùng Bạch Kiều Kiều cái loại người này, hay nói giỡn đều không có tác dụng đâu, nàng tổng có biện pháp lại để cho chính ngươi biết khó mà lui. Lão đại, Vương Vi tiếp nhận điện thoại, đảo là có chút cao hứng bừng bừng. Gọi đắc tạc thân mật, các người ở đâu? Bạch Kiều Kiều hỏi. Nghe được đi ra, Bạch đại đội rất không cao hứng, không phải ngữ khí lạnh như băng, thật sự mất hứng. Hai người này tại sao lại hỗn lăn lộn cùng một chỗ, không phải đã cảnh cáo Mễ Lan ư? Đối với không nghe khuyên bảo, ưa thích bí quá hóa liều người, Bạch đại đội tự nhiên tức giận. Chúng ta tại bờ sông, nào đó sông cá quán, ăn ngá, uống rượu, lão đại người có cần phải tới, cũng may Vương Vi ra mặt cũng đủ dày, cũng đủ vô sỉ, cũng tự động loại bỏ Bạch Kiều Kiều mất hứng. Cợt đã nói, cùng Bạch Kiều Kiều cùng một chỗ cộng sự nhiều năm như vậy, Vương Vi rất rõ ràng, nếu đi so đo Bạch Kiều Kiều thái độ, vậy ngươi không cần một ngày tự chính mình đem mình làm tức chết. Chờ, Bạch Kiều Kiều lạnh quát lạnh nói. Cùm cụp cúp điện thoại, nhìn qua ụp ụp rung động điện thoại, Vương Vi cùng Mễ Lan liếc nhau, đều ha ha nở nụ cười. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong đầu dâng lên một cổ ấm áp, có ít người chính là như vậy, dù cho đối với người lại lạnh như băng, người ta trong nội tâm cũng hiểu được ấm áp. Ai, ngươi có biết hay không, Kiều Kiều đối với ngươi đánh giá rất cao, Mễ Lan bỗng nhiên nói ra. Phải không? Vương Vi lập tức tự lộ ra dương dương đắc ý biểu lộ. Mễ Lan không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Người nam nhân này cũng thật sự rất mâu thuẫn. Nói hắn trẻ trung, hắn làm việc đanh đá chua ngoa, kết cấu ngay ngắn. Nói hắn cáo già, thỉnh thoảng vừa giống như cái tiểu hài tử đồng dạng, mình bành trướng, tự biên tự diễn một phen, có đôi khi làm việc còn không quan tâm, xúc động đắc vô cùng. Mễ Lan tự chưa thấy qua như vậy, có lẽ đây cũng là Vương Vi mị lực chỗ. Bạch Kiều Kiều tới rất nhanh, không đến 20, cảnh dụng ba vòng motor thình thịch đột nhiên gầm rú lấy. Trực tiếp vọt tới bờ sông dưới bóng cây, đoạn đường này tới, cũng không biết hấp dẫn nhiều thiếu nam nhân ánh mắt, bởi vì Bạch đại đội còn ăn mặc đồng phục cảnh sát. Cái kia dáng người, nên lõm thì lõm, nên lồi thì lồi, tinh xảo đặc sắc, đường cong lộ ra, ngay Vương Vi đều thấy có chút ngẩn người. Lời nói thật nói, tựu cái này dáng người, cũng muốn Vương Vi thần kinh cũng đủ lớn đầu, mới có thể thỉnh thoảng quên nàng giới tính. Đương nhiên, tại cái khác thời không, Vương Vi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không dám có ý đồ với Bạch Kiều Kiều. Ai cũng không dám, thực dẫn đến nóng nảy nàng. Nàng trực tiếp bạt súng, Đối với Vương Vi cái này trực tiếp biểu lộ tại trên mặt tham lam vô sỉ. Bạch Kiều Kiều làm như không thấy. Bước đi tới, đứng ở Vương Vi trước mặt. Lạnh như băng nói, Vương Vi, ta tới sẽ nói cho ngươi biết hai câu nói. Vương Vi liên tục không ngừng mà đứng dậy. Cái eo thẳng tắp, nhìn không chuyển mắt mà chằm chằm vào Bạch Kiều Kiều. Lão đại thỉnh gian dậy. Mễ Lan thiếu chút nữa nhịn không được, phốc phốc, cười ra tiếng. Vương Vi loại này du côn lại, hẳn là đối phó Bạch Kiều Kiều lạnh như băng tính cách tốt nhất thủ đoạn. Ai ngờ còn là vô dụng, Bạch Kiều Kiều lý đều không để ý. Lạnh lùng nhìn xem hắn, lạnh lùng nói ra, thứ nhất, ta đồng ý ngươi đang ở đây đồn công an xử trí biện pháp. Có người đánh lén cảnh sát. Mặc kệ hắn là ai, đều là thiếu nợ thu thập, ta đã tự ngươi bị tạm thời cách chức tỉnh lại sự tình. Hướng cục lãnh đạo hồi báo cho cá nhân ta ý kiến. Không đồng ý, vâng, cảm ơn lão, một cái, đại, chữ chưa lối ra, đã bị Bạch Kiều Kiều không chút khách khí cắt đứt. Thứ hai, ta cảnh cáo ngươi, về sau thiếu cùng với Mễ Lan. Đừng cho chính ngươi dẫn đến phiền toái, cũng đừng cho Mễ Lan dẫn đến phiền toái. Bạch đại đội thanh âm lạnh như băng, biểu lộ lạnh như băng, ánh mắt lại càng lạnh như băng. Dầm, một tiếng, Vương Vi nuốt xuống một miệng lớn nước miếng, một câu đều nói không nên lời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.